Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay trong lịch 20 giờ cho truyện ma đêm khuya trên kênh Đất Đồng Radio thì chúng ta sẽ nghe tập thứ 3 và cũng là tập cuối cùng kết thúc của bộ truyện Pháp Sư Siêu Quậy, tác giả Phi Hưng nhé. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Phi Hưng, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cậu ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Pháp Sư Siêu Quậy tập cuối. Thầy sinh chứng kiến sự việc nháo loạn từ đầu tới giờ, rồi lại nhìn về đứa con của mình mà thở dài. Tuy thằng nhóc kia hiền hạ, nhưng rõ ràng so sánh về cơ trí, con của ông đã thua một bậc rồi. Không tiện đụng tới thầy Hà và thầy Tư, ông xin quay sang sư Chánh Đức mà nhỏ giọng nói: Thưa sư à, chuyện này nên tính như thế nào? Sư Chánh Đức lúc này cũng bối rối. Mấy mươi năm cuộc đời, đã bao giờ ông gặp được qua tên quỷ con nào tinh quái như thằng nhóc trước mặt này đâu. Ông hắng giọng vài lần rồi ấp úng nói: Chuyện này cậu ta cũng không có phạm luật. Chuyện này Nhóc Hoàng Mập thấy vị sư có vẻ không giải thoát được cho mình khỏi tình huống trước mặt rồi. Nó nghĩ nghĩ một chút, rồi chợt đôi mắt sáng lên. Hoàng tươi cười nói: Thưa mọi người, tỷ võ rất là dễ gây thương tích, làm mất hòa khí. Mà chúng ta đến đây với mục đích chính là để phong ấn yêu ma. Lớp trẻ chúng con sẽ so tài, xem ai có pháp lực cao hơn. Thử làm phép phong ấn lại con quỷ trong chuông động kia. Người nào mà có ảnh hưởng lớn nhất thì coi như sẽ thắng. Nhóc Phượng nghi hoặc nhìn cái tên mập trước mặt. Tên đối phương này có vẻ tự tin như vậy. Không lẽ... đúng rồi, cái tên mập này mấy ngày trước còn mua của nhóc một nhúm bùa đỏ. Cái loại bùa giả mà Phượng quảng cáo là uy lực vô song, đủ sức để đánh chết con quỷ vương. Nghĩ đã thông, Phượng nở một nụ cười kỳ quái. Nó cất lại vũ khí vào chỗ cũ, rồi tiến lại bên chiếc chuông đồng nhỏ, là một cái thủ thế mời ra tay trước. Để tôi cho mày thấy bộ phép Nam Minh phái cao thâm lợi hại như thế nào. Hoàng đắc chí sấn tới phía trước, rút ra sắp bùa đỏ, dán lên thân chuông ba tờ. Một phút sau, toàn trường im lặng. Cái chuông đồng hoàn toàn bất động, không có một chút biến hóa nào. Vẻ đắc thắng của nhóc mập cũng từ từ biến mất đi. Nó trợn tròn mắt lên, lại lấy hết số bùa đỏ còn lại dán liền ngay lên thân chuông. Nhưng kết quả vẫn y như cũ, không có gì đổi khác. Tim của Pháp Sư Hoàng đập lên như trống trận, mắt đỏ như gấc. Đây là chuyện gì chứ? Số bùa mà nó bỏ ra một khoản tiền lớn để mua vậy, sao bây giờ một chút uy lực cũng không có? Ông Tư thấy có tia khí tức bé xíu của huyết hạt tinh phát ra trên mấy lá bùa đỏ, đã đoán ra ngay được là có chuyện gì. Nhắm mắt lại không nỡ nhìn. Hoàng quay sang Phượng, thấy tên này đang làm một cái thủ thế cố lên hướng về phía mình. Cậu tức khí nghiến răng la hét với chúng sư đệ: Nè các cậu đâu rồi, mau lấy bộ điểm đó ra, tới đây trọng tài đi. Năm người trong nhóm đêm hôm đó đi cùng với Hoàng cũng bước ra, tay cầm những lá bùa vàng hăng hái dán lên thân của chuông đồng. 5 phút sau, cái chuông vẫn lặng thinh. Ai nấy đều nhìn 6 người pháp sư trẻ phái Nam Minh nhìn như những kẻ ngốc vậy. Bọn họ đang cố thộn mặt ra tại chỗ. Sao cả bùa đỏ và bùa vàng mua lại với giá cao hôm nay lại chẳng có tác dụng gì hết cả như thế này? Chợt trong nhóm pháp sư của các tông phái khác có người bước ra nói: Nè, các người dùng bùa gì lạ vậy? Chẳng có tác dụng gì. Nói về phù chú cao thâm, môn phái chúng ta cũng có đây. Nói rồi người pháp sư đó rút ra một nắm bùa vàng, tiến tới dán tiếp lên thân chuông. Có người này bước ra thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Thế là tất cả những pháp sư trẻ từng mua bộ giả của nhóc Phượng đều đồng loạt tiến lên, tự tin dán lên thân chuông những cái lá phụ mà họ cho là cao cấp nhất của mình. Phượng lúc này đang ung dung ngồi xổm, lấy ra một hộp bắp rang, vừa ăn vừa nhìn xem trò vui. Thỉnh thoảng lại đút cho hai con vật, rồi há miệng cổ vũ cho đám người. Lúc này cái chuông nhỏ đã bị dán chi chít đầy bùa chú đủ thứ màu sắc. Lẽ dĩ nhiên, nó chẳng có phản ứng gì với mớ bùa giả kia. Hoàng lúc này đã triệt để tức giận. Hôm nay nó đã mất hết mặt mũi. Nhưng thằng nhóc vẫn chưa nghĩ tới tình huống là mình đã bị lừa. Nó chỉ nghĩ là có một sự cố gì đó thôi. Trong cơn giận, nó vùng tay đấm vào thân chuông. Sao lại như vậy chứ? Nè, mau có tác dụng đi chứ. Cú đấm trong lúc giận dữ quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Chuông nhỏ có hình dáng cổ xưa rơi xuống va đập trên nền đất. Phần áo cà sa phủ bên trên cũng bị rớt ra ngoài. Sư Chánh Đức bất thình lình phun ra một ngụm máu lớn, ngã ra phía sau bất tỉnh đi. Muốn nhốt hồn quỷ ngàn năm không phải đơn giản. Chuông đồng và áo cà sa chỉ là phụ trợ. Chính thức vẫn là sư thầy chủ đạo phân chia thần hồn, thời thời khắc khắc áp chế lên thân chuông. Nhưng sư đâu có thể ngờ rằng ngay trước mặt mình lại có người tra tay đánh chuông trớt như vậy chứ. Nên không kịp phản ứng, sư bị phản vệ, trọng thương tại chỗ. Từ trong thân chuông phát ra một tiếng cười ma quái quỷ dị. Một tia sáng nhanh chóng phóng ra, chui vào giữa trán của vị đại sư. Chỉ trong một giây, đôi mắt đang khép của sư thầy đột ngột mở lớn. Cái nhìn trừng trừng, nhãn cầu dần dần chuyển sang đỏ thẫm với chằng chịt những sợi tơ máu. Sư phụ, người... Hai người tăng nhân đứng gần lập tức trúng phải hai trảo của sư Chánh Đức, ngã lăn ra đất, máu phun xối xả. Lúc này mỗi một ngón tay của sư thầy đã mọc ra móng vuốt dài nhọn đen xì. Sư nghiêng nghiêng đầu cười lên mang dại, phát ra một giọng nói giòn, the thé đến kinh tâm. Số ta chưa tận, mất hai phần hồn, nhưng bù lại chiếm được thể xác và đạo hạnh của tên cầu tăng này. Không tệ, không tệ đó. Trong miệng của sư thầy phóng ra một cái lưỡi dài có đầu nhọn hoắt, cắm xuyên qua hai vai của một cậu pháp sư gần đó, rồi quay ngoắt lại hướng về phía tên nhóc hoàng mập. Thằng bé hoảng sợ ngồi thụp xuống vô lực chống cự. Lúc này thì một thanh kiếm gỗ thân ngắn phía trên có khắc đầy hoa văn tinh xảo lướt tới chém ngang, đánh bật cái lưỡi quỷ ra, cứu nó một mạng. Người ra tay là thầy Tư, vẻ mặt hiền lành lúc này không còn nữa, thay vào đó là một khí thế uy vũ mạnh mẽ vô hình, quả xứng đáng với danh hiệu người lãnh đạo huyền môn. Thầy Tư không nhiều lời, xong tới đánh con quỷ đang nhập xác kia phải lùi lại tới tấp. Quỷ hồn thấy không thể địch lại được số đông, nó điều khiển thân sư thầy quay người bỏ chạy đi. Còn muốn chạy sao? Mau đuổi theo. Sau tiếng hét của thầy Tư, nhóm đạo sĩ ùa lên truy đuổi. Chỉ có một vài người ở lại đưa những nạn nhân đang bị thương tới bệnh viện thôi. Phượng kéo tên sư đệ tới gần bên cái chuông đồng nhỏ lúc này đang nằm trên đất. Nó hét lên: Nè, mau đuổi theo, mau đuổi theo đi chứ. Tuy miệng nó treo hò như thế, nhưng chân thì không hề làm việc, chỉ nhún nhảy tại chỗ. Con chó vàng cùng với con khỉ trường thọ cũng chạy tới bên, che khuất đi một góc nhìn. Ngay lúc này, Phượng nhanh như cắt cúi người xuống, chộp lấy cái chuông đồng rồi cất vào trong ba lô. Biển thủ xong pháp khí Phật môn, nó chạy về một hướng khác. Trừ ma diệt quỷ, nói đùa hay sao, tự đưa mình vào nguy hiểm chính là dại dột. Nó còn lâu mới tham gia, yêu ma kia đã có các trưởng bối chống lại xử lý, liên quan gì tới nó chứ. Đạt ngao ngắn lắc đầu đuổi theo sư huynh. Một khỉ một chó cũng co giò chạy biến đi. Ai nấy đều đang chăm chú vào việc của đại sư, không hề phát hiện ra có kẻ đã trộm mất bảo vật và chạy trốn mất tiêu rồi. Hai tiếng sau, Phượng cùng với đồng bạn đang tơ thẩn nghỉ mát dưới tán cây xanh rì, gió thổi vi vu. Nó nhíu nhíu mày nhìn cái điện thoại, cái tên của nickname người hâm mộ thầy Phượng lại vừa nhắn tin tới, bảo nó đi đến làng Hồng Long, cách đây không xa, để mà đoạt bảo. Phượng tuy là một đứa thần kinh lệch lạc kỳ quái, nhưng tâm cảnh giác cũng không hề kém cạnh bất kỳ ai. Kẻ lạ mặt này liên tục hướng dẫn cậu đến những nơi có quỷ sự. Tuy đúng là chiếm đoạt được bảo vật thật, nhưng nguy hiểm cũng không kém. Người này là bạn hay thù? Có ý đồ gì? Cần phải cẩn trọng xem xét thật kỹ mới được. Phượng đứng dậy đi ra khỏi làng Hồng Linh để tiến về làng Hồng Long, chạy khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm ra được một nơi cần đến. Ở một khu đất hoang đầy cỏ dại, nằm sát bên một cánh rừng ở cuối làng, các pháp sư ba miền và vài người tăng nhân đang ở đó. Dưới nền đất lạnh nằm trải rác mấy chục người bị thương, sống chết không rõ. trên mặt hay thân thể của bọn họ đều dính phải những vết cào sâu hóm, máu chảy ra thấm cả một khoảng sân. Nơi trung tâm, sư thầy Chánh Đức lúc này đang vùng vẫy gào thét, tiếng kêu lanh lảnh mang dại như dã thú. Khắp thân của vị sư đang giăng bủa chằng chịt những sợi dây đỏ như màng nhện. Xung quanh là vài chục pháp sư, mỗi người cầm một góc của chỉ phép, đứng theo một góc trận cố định. Con đại quỷ trong thân của nhà sư đã chiếm xác thành không, lại thêm hấp thụ luôn đạo hạnh cao thâm của thầy, nên bây giờ nó rất là mạnh mẽ. Các pháp sư phải bài trận mới tạm giữ nó lại được. Cả đoàn đang đấu phép kiềm hãm lẫn nhau. Phượng từ từ đi tới gần. Các pháp sư đang giữ trận trông thấy thằng nhóc thì tròn mắt ngạc nhiên. Cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn ném tới, Phượng gãi gãi đầu, cười thân thiện. Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, có khỏe không ạ? Cái gì mà đã lâu không gặp chứ? Khỏe cái đầu người đó, người không thấy chúng ta đang chất giả như thế nào hay sao? Toàn trường đều mắng thầm trong lòng như vậy, nhưng họ không phát ra tiếng được. Quỷ khí lạnh giá từ thân con quỷ truyền theo từng sợi chỉ đã làm cho toàn thân bọn họ bị tê liệt đi. Họ phải dùng đạo hành hết sức bình sinh mới cầm cự mà trụ vững những vị trí trận pháp. Nào có ai dư hơi mà trò chuyện cùng tên này chứ. Hết lần này tới lần khác không thấy, sau ngay lúc quan trọng này, cái thằng siêu quậy này lại xuất hiện ở đây. Thầy Tư nhắm mắt thầm than xui xẻo. Đứa con của mình mà xuất hiện, ông biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Phượng nhìn quanh một vòng, thấy không ai đáp lời của mình thì kỳ quái. Ở đây Minh Tuyết cũng có mặt, nhưng lại không thấy thầy Hà, chủ phái Bắc Phong. Chắc vị kia đã đưa người trọng thương đi bệnh viện rồi. Phượng lại cười cười mà nói. Mọi người sao vậy? Ai cũng nhăn nhăn nhó nhó khó coi quá à. Nói xong, nó tiến lại gần trận pháp. Quần chúng có xúc động, muốn xé tên nhóc này ra thành từng mảnh. Người đã trốn thì cũng trốn luôn đi, tới đây làm gì chứ? Không giúp thì thôi, đừng có đứng ngoài bình luận như đang xem kịch như vậy. Bước chân nhóc Phượng vừa chạm vào khu vực trận pháp, vị trí trận hình lập tức xuất hiện biến số, trở nên rối loạn bát nháo. Quỷ vương tranh thủ cơ hội, gào thét vùng vẫy lên mạnh mẽ. Các pháp sư giữ trận lập tức bị đánh bật ra sau, chỉ đỏ đứt tung tóe, người nào người nấy đều bị phản vệ mà nội thương. Cặp mắt đỏ ngầu của sư thầy Chánh Đức nhìn chằm chằm vào Phượng, miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Là mày, thằng ăn trộm mất dạy đêm đó, mau trả sách lại cho ta. Phượng ung dung nhìn đối phương, nó cũng không phản bác cái gì. Đằng nào cũng tính đem cuốn sách kia đi bán, bây giờ càng nhiều người biết chuyện, nó càng dễ kinh doanh. Con quỷ này coi như là công cụ quảng cáo miễn phí cho mình rồi. Từ trong miệng của sư thầy, cái lưỡi dài ngoằn lại kéo ra, ngoe ngoẩy như lòi trắng. Đầu nhọn hướng về phía mặt của tiểu pháp sư, nó quát lên. Thằng nhóc con, hôm nay tao sẽ giết mày trước. Phượng chỉ tay vào đại quỷ, miệng gào lớn. À, con quỷ đuôi mù, ngươi xem ta có nhiều trưởng bối như vậy là để chơi hay sao? Ngươi hỏi bọn họ xem có đồng ý hay không đã. Nói xong, nó trốn ra sau lưng cha mình, mồm gào lên bi thảm. Trời, các cô chú ơi, nó muốn giết con. Cả nhóm người đen mặt đi. Hôm nay bọn họ đã lãnh giáo được cái kiểu người không biết liêm sĩ đến tận cùng là như thế nào. Thằng nhóc quậy này căn bản không cần mặt mũi, khi gặp việc sẽ lấy danh là trẻ con, nhỏ người non dạ mà đẩy bọn họ ra làm lá chắn, cổng nội đại hiệp hay sao? Thầy Tư ngao ngán xông lên phía trước. Bây giờ không phải là lúc đi so đo với đứa con mất nết này. Các môn chủ tông phái khác cũng lao lên theo, quyết một trận tử đấu với con đại quỷ. Số môn nhân trong đoàn đã bị thương thảm trọng, thù này là phải trả thôi. Phượng chắp tay đứng ung dung huýt sáo, nhìn trận tử chiến trước mặt. Liếc qua một vòng, thấy Minh Tuyết đang nằm ngã dưới đất bất tỉnh đi. Có lẽ là bị chấn động sau cái màn phản vệ vừa rồi. Phượng lén lút bước sang ngang vài bước, tiếp cận cô gái, lấy ra một tờ di chúc, rồi bôi mực đỏ lên ngón cái cô nàng, ý định lăn tay cô bé vào trong cái bản hợp đồng. Không may lúc này Minh Tuyết đột ngột mở mắt tỉnh lại. Thấy chuyện không ổn, Phượng quay lưng lại, giang hai tay ra, làm bộ như đang che chắn bảo vệ cho cô. Minh Tuyết nhìn thấy bóng lưng thằng nhóc đang ở trước mặt bảo vệ mình thì hơi cảm động. khuôn mặt lạnh băng có chút ánh hồng nổi lên. Nhưng khi cảm nhận ngón cái của mình mang mát vì mực nước, lại thấy ở trên tay thằng nhóc kia đang cầm tờ giấy quen thuộc, liền hiểu ra ngay là có chuyện gì. Lập tức đập cho tên tiểu quỷ trước mặt một trận bầm dập, làm cho nó la lên oai oái. Cái con người xấu xa này căn bản không hề có chút đáng ngưỡng mộ nào cả, dám lợi dụng thời cơ mà dùng kế hèn hạ để cho cô điểm chỉ hay sao? Mấy phút sau, xác thân của thầy chánh đức cũng trọng thương thê thảm. Con quỷ trong thân cũng đã hấp hối vì bị quần công của giới huyền môn. Phía nhóm tài tư, ai cũng đã bị thương nặng. Đấu với quỷ phương ngàn năm, cộng thêm đạo hạnh cao thâm của sư thầy, bị quỷ hấp thu, bọn họ còn sống được thì xem như đã may mắn lắm rồi. Hai phe lúc này kiệt quệ nhìn nhau, thở hổn hển, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Đúng lúc này, dừng tay! Một giọng nói rất chính nghĩa vang lên. Phượng từ đâu chạy lại, chen vào giữa hai phe, tay nó lầm lầm kỳ kiếm gỗ. Phượng quay đầu nhìn sang nhóm pháp sư mà thở dài nói: "Cha, mọi người à, vừa nãy là con quỷ chỉ đích danh con đồ huyết đấu đó. Là một pháp sư, đâu thể thấy khó mà lui được, có đúng không vậy?" Nói xong, nó quay lại sang con quỷ trong thân sư thầy, lúc này đang thở lên thôi thớp, đoạn vung kiếm lên mặt nghiêm túc nói: "Con quỷ kìa, ta cho ngươi cơ hội đơn đấu với ta, tránh cho bị nói là chúng ta lấy nhiều khí ít. Bây giờ hai ta quyết đấu công bằng đi." "Con mẹ nó!" Toàn trường đồng thanh bạo tiếng chửi tục. Hôm nay bọn họ cảm thấy mình vừa học thêm được một kiến thức mới. Thì ra quyết đấu công bằng chính là trước hết để một đám người đánh cho người ta gần chết, sau đó sẽ nhảy ra cho đối phương được cơ hội đánh tay đôi. Đơn đấu công bằng kiểu này ai mà không muốn chứ, chờ con quỷ sắp chết rồi lại xông ra dứt điểm cho thành công. Thằng nhóc này rốt cuộc có thể giữ lại được chút sĩ diện sau cùng hay không chứ? Con quỷ ngàn năm thở ra hồng hộc, nó cũng tức tới bệ phổi. Tuy nó gian trá độc ác, nhưng rõ ràng so về độ mặt dày vô sĩ với tên nhóc trước mặt đây, nó so không lại. Con quỷ gầm lên một tiếng, tia quỷ thức tự tráng của sư thầy lao ra ngoài, phóng đi về phía xa. Nó quyết đoán bỏ lại xác người, đưa tia thần thức chạy trốn ra khỏi đám pháp sư. Sư thầy chánh đức đổ gục xuống đất bất tỉnh đi. Phượng lẩm bẩm nói: "Ừ, sao lại không đánh chứ? Sợ ta tới vậy sao? Đúng là nhát gan mà. Người thích mượn gió bẻ măng, không, thích dị dân trừ hại như ta đó, đúng là nỗi khiếp sợ của ma quỷ mà." Lại được một phen câm nín, nhưng ai cũng vô lực, không phản bác nổi cái tên này đây. Một nhóm người chỉ có thầy tư đạo hạnh cao thâm là còn hoạt động được tốt. Ông Lê thân một mình chạy đuổi theo tia quỷ thức đang bay về phía xa xa kia. Tia sáng nhỏ bay được một đoạn dài thì trong cái lùm cây gần đó, một thân người phóng ra. Là một người đàn ông tuổi tầm 50, khuôn mặt dài nhọn, xương sẩu rất hung dữ, toàn thân vận một bộ đồ thun đen tuyền. Chính là kẻ lần trước đã bắt nhốt một tia quỷ thức bên ngoài khu vực miếu thờ. Hắn vùng tay cái khăn phép toan trùm lấy mục tiêu. Thì đúng lúc này một tiếng loạt xoạt của lá cây vang lên. Bên trái hắn cũng có một bóng người đột ngột xuất hiện mà lao thẳng tới, va mạnh vào gã ta, làm cho gã ngã sóng xoài ra đất. Bóng người mới xuất hiện cũng nhanh như cắt thu tia quỷ khí vào trong một cái bình sứ, rồi quay người chạy đi mất. Nhìn cũng không thèm nhìn tên hung dữ đang ngã ở một bên kia. Người đàn ông vận đồ đen đưa tay đấm mạnh xuống đất, gầm gừ nói: "Khốn kiếp mà, bỏ ngựa bắt về, chim sẻ núp đằng sau, sao lại là hắn chứ?" Gã toan đuổi theo thì lại thấy phía sau lưng vang lên tiếng loạt xoạt của bước chân người dẫm lên cây cối. Tiếng chân đó là của thầy tư, lúc này cũng vừa đuổi tới. Thầy chỉ lướt qua tên áo đen một chút, rồi nghi hoặc nhìn theo bóng người đang bỏ chạy đằng xa kia. Ông cảm thấy lạ, người đang bỏ chạy này lại chính là thầy Hà, chủ phái Bắc Phong. Thầy tư quay đầu đối diện với người đàn ông áo đen, mở miệng cảm khái nói: "Canh tà, sao lại là ông chứ? Ông tới đây làm gì?" Người đàn ông tên Khánh Tà kia nhìn ông tư, tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Mẹ nó, lại gặp ông nữa rồi. Sao hả?" bộ chỗ của ông tới ta không được xuất hiện hay sao? Khánh Tà, tên thật chỉ có một chữ Khánh, còn chữ Tà là do đồng đạo đặt cho để làm ngoại hiệu. Đây là một người tà sư, pháp thuật cao cường, chuyên dụng độc và nuôi luyện âm binh hại người, ác danh vang khắp ba miền. Khánh Tà cùng với thầy Tư là hai pháp sư đồng trang lứa, đều có thiên phú tuyệt luân. Người theo nẻo chính, kẻ về đường tà, cho nên giống như vừa sinh ra đã chú định là đối thủ. Tuy nhiên cả hai lại không hề xem nhau là kẻ thù một mất một còn. Mối quan hệ của họ rất là vi diệu, không phải bạn cũng chẳng phải thù, như là một đối thủ để giao lưu vậy thôi. Thế nên tuy chạm trán rất nhiều lần, cũng chẳng ai ra sát chiêu đoạt mạng đối thủ cả. Thầy Tư nghi hoặc nhìn cái tay nải sau lưng người đàn ông áo đen, nhíu mày nói: trong túi của ông, tia quỷ khí này là của con đại quỷ kia. Ông cũng bắt được một tia quỷ thức kia sao? Là lần trước có phải không? Lão Khánh cảnh giác nhìn đối phương. Tuy nói là cả hai ngang tài, nhưng lão biết rõ lần nào cũng là đối phương không truy cùng đuổi tận, nên có chút nương tay. Nếu thật mà đánh tận lực thì lão đánh không lại. Lão Khánh nói: liên quan gì tới ông? Ta bắt được nó thì nó chính là của ta rồi. Thầy Tư không nói nhiều, vung kiếm xông tới. Không được, thứ này vào tay ông á thì dạng người bị nạn. Không nói nhiều, mau đưa nó cho ta đi, nếu không thì đừng có trách. Trong lòng ông Khánh thầm chửi, cái tên này không cho hắn cơ hội giao ra đồ vật đã hung hăng xông tới. Đây là muốn đánh hắn thì đúng hơn. Thật là khi dễ hắn tới như vậy hay sao? Đánh thì đánh chứ sợ cái gì? Thế là cả hai người oan gia lao chào nhau đánh loạn xà ngầu cả lên. Mấy tiếng sau đó, lúc này Phượng đang đi lang thang tìm cha của mình. Dù nó ngại phiền phức, nhưng không thể nào bỏ mặc an nguy của ông Tư. Tuy biết chắc rằng tia quỷ thức kia không làm gì được ông, nhưng cứ đi tìm cho chắc ăn. Lúc này thì tin nhắn của người hâm mộ thầy Phượng lại truyền đến: hẹn gặp mặt ở miếu Thành Hoàng, làng Hồng Linh. Vốn đã tò mò về kẻ thần bí kia, nên Phượng cùng với Đạt và hai con vật liền hướng về ngôi làng mà cất bước. Khi tới nơi, vừa bước vào trong miếu thì Phượng vô cùng ngạc nhiên, vì đang đứng chờ mình lại là thầy Hà cùng cô con gái Minh Tuyết. Cậu tươi cười chào hỏi: chú Hà, sao hai người lại đây vậy? Thầy Hà nhìn cậu, khuôn mặt thờ thẫn một lúc đi, rồi chợt hai ánh mắt đỏ ngầu lên, cất ra cái cười hung hãn. Nhóc con, nghe nói cuốn sách cổ về bùa chú đang ở trong tay của mày hay sao? Phương giật mình lùi lại, hoảng hốt mà nói: chú Hà, chú làm sao như thế này? Sao trên người lại có quỷ khí? Chú bị quỷ nhập rồi sao? Chú là người có tên người hâm mộ thầy Phượng đó hay sao? Thầy Pháp Hà cười gằn, bóng người tranh cướp tia quỷ khí chạy trốn lúc nãy với lão Khánh Tà chính là hắn ta. Vừa đoạt được, ông ta đã hấp thụ vào trong người. Như vậy thì trong thân lão có tới hai tia quỷ thức của con đại quỷ ngàn năm. Bản thân gã chưa có cách nào tiêu thụ được hết, vẫn còn bị chống cự. Cặp mắt lúc đỏ lúc trắng, đầy quỷ dị. Thầy Hà gầm gừ nói: mày nói nhăng nói cội gì đó, đừng nhiều lời, mau vào cuốn sách đó ra cho ta. Nói xong, lão búng tay kêu tách lên một cái. Phượng còn chưa rõ chuyện gì thì bỗng dưng kẹt kẹt, hai tiếng kêu thất thanh của con khỉ trường thọ vang lên từ phía sau. Nhóc Phượng quay người lại thì thấy đằng sau mình là một cảnh tượng mà nó suốt đời không thể nào quên. Trên tay của gã sư đệ tên Đạt luôn đồng hành cùng với mình, lúc này đang cầm một cây dao to bản, không biết lấy ra từ đâu. Lưỡi dao sắc lẻm ánh lên tia sáng lạnh lạnh. Lúc này tên sư đệ đang nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, tay nó vung dao chém về phía lưng cậu. Còn con khỉ trường thọ thì hoảng hồn, từ trên lưng con chó vàng nhảy phóc tới, xô vào lưng Phượng đẩy nó ra xa. Cú đẩy này đã cứu Phượng dính khỏi một nhát chém, nhưng bản thân con khỉ thì lại dính đòn. Con dao sắc lẹm kia chém ngang thân con khỉ, ngay cái vị trí dưới lớp giáp bảo hộ, làm cho thân thể Trường Thọ đứt đôi ra làm hai, máu thịt văng ra tung tóe, nội tạng cũng cùng lúc mà đứt lìa theo vết cắt đi. Con khỉ chỉ kịp khẹt khẹt lên mấy tiếng yếu đuối rồi ngoẹo đầu tắt thở. Phượng còn đang sững người thì lại một tiếng bóp, thầy Hà đã lao tới đá mạnh một cước làm cho nó ngã sấp mặt ra đất. Lão Hà tiến lại giật cái ba lô ra khỏi lưng của nó, lùi ra sau rồi bắt đầu lục soát. Con chó vàng lúc này mới kịp phản ứng, nó gầm lên tiếng kêu đau thương giận dữ, nhe ra hàm răng trắng hiếu lao về phía Đạt. Cái tên mà mấy giây trước vẫn còn là đồng bạn của nó, Đạt vung vẩy cây dao không cho con chó áp lại gần thân. Phượng không màng đến tất cả, lơm cơm bò dậy, ánh mắt sững sờ nhìn xác con vật nuôi đã theo mình mấy năm nay, lúc bấy giờ đã bị cắt ra làm hai khúc. Toàn thân nó trung lên từng hồi, nó bò dọc lại sát bên Trường Thọ, nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt, giọng nói đứt quãng. Con khỉ này, mày đừng có đùa giỡn nữa, mày mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Xác khỉ nằm im lìm theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu pháp sư trẻ. Hiển nhiên con khỉ Trường Thọ đã mất mạng sau nhát chém rồi, không còn khả năng cứu chữa cho sống lại được nữa. Không, mày đừng có giỡn, mày không thể chết đâu. Trường Thọ, mày không thể chết được. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau sống thật dai mà, có nhớ không? Nhớ không? Tay nhóc Phượng trung trung chạm vào thân con thú đã cùng cậu lớn lên. Nó chỉ giống là con khỉ con do một tay thằng nhóc nuôi lớn. Phượng từng bước nhỏ đưa tay đẩy nhẹ hai cái phần đứt lìa của Trường Thọ cho nằm sát với nhau. Rồi nó cởi áo của mình ra, băng bó lại cái chỗ bị đứt kia, như thể cố gắng nối thân con khỉ lại vậy. Nhưng tất nhiên mọi thứ chỉ là vô dụng mà thôi. Phượng ngửa mặt lên trời mà gào khóc, tiếng gào khóc thê lương tột độ, cào xé cả tâm can của người xung quanh. Khuôn mặt điển trai lúc này đã lấm lem nước mắt nước mũi, nó luôn tỏ ra sợ chết. Nhưng kỳ thực nỗi sợ lớn nhất đối với nó phải là nhìn thấy thú nuôi của mình mất mạng mới đúng. Năm xưa con chó con mà cậu nuôi đã bị xe tông chết, rời bỏ cậu ta. Bây giờ đến con khỉ Trường Thọ này cũng bỏ lại cậu một mình mà đi. Cái nỗi đau này khiến cho tim nó tan ra thành từng mảnh, chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng mà thôi. Phía bên kia vang lên tiếng cười hô hố của lão pháp sư Thanh Hạ, chủ phái Bắc Phong. Hiển nhiên hắn đã mò tìm ra được cuốn sách cổ trong cái ba lô của Phượng. Hai tay lao nhanh đi những dòng lệ nóng. Phượng gọi con chó quay về bên cạnh mình. Con lúc kia nghe lệnh bỏ qua tên Đạt mà chạy tới bên chân của người chủ. Nó trên lên ư ử, đưa đầu dụi dụi vào xác con khỉ. Hai con vật này rất thân với nhau, giờ nhìn đồng bạn bị chém đôi, con chó vàng ẵng lên từng tiếng run rẩy. Phượng trừng mắt nhìn Đạt ở gần đó, nức nghẹn lên. Thằng sư đệ khốn kiếp, tại sao mày lại... Đạt phì cười mỉa mai, cất cái giọng khinh khỉnh, nào đâu còn bộ dáng ngây ngô hiền lành như lúc trước nữa. Ánh mắt của nó nheo lại đầy lạnh lẽo. Sư huynh, mày xứng làm sư huynh của tao hay sao? Thiên tài như tao lại phải ở bên cạnh một tên vô dụng như mày, đây là tao chịu thiệt rồi đó. Phía bên kia lão thầy Hà cũng cắt lời. Phượng à, mày ngạc nhiên sao? Cho mày biết, thằng Đạt là thân thể thuần âm, sinh ra đã chú định là thiên tài. Nó là đồ đệ của tao, tao sai nó gia nhập vào đạo quán của cha mày, cố cũng để trộm lấy bí pháp tuyệt học tổ truyền của môn phái nhà mày thôi. Lão Tư chỉ là trưởng môn một phái gia truyền, vậy mà lúc nào cũng ở trên đầu tao. Mày nghĩ tao cam tâm hay sao? Vừa hay thằng Đạt đi theo lại biết được chuyện mày có cuốn sách cổ kìa. Đúng là một công đôi việc, trời cũng giúp ta. Chỉ cần hấp thụ xong quỷ lực, lại học thêm được bí pháp trong cuốn sách này, ta sẽ trở thành vô địch. Phượng căm phẫn nhìn tên sư đệ gian ác kia. Cậu luôn đối xử tốt, xem Đạt là anh em, không ngờ bị phản bội chớp nhoáng như thế này. Đúng là trăm tính ngàn tính, cũng không tính được người dễ làm ta tổn thương nhất lại sẽ luôn chính là người thân thiết nhất bên cạnh mình. Phận cúi đầu đưa tay vuốt ve xác con khỉ, miệng thều thào: tại sao ông muốn thì tôi sẽ giao sách cho ông mà, sao ông lại... Ánh mắt đỏ ngầu của thầy Pháp Hà ngày càng đậm màu hơn. Ông ta phá lên cười: mày có giao sách cho tao hay không thì mày cũng đều phải chết. Tao muốn đọc chiếm bí pháp trong cuốn sách này, không thể để mày sống sót được. Đang nói hăng say, đột nhiên lão Hà tré lên một tiếng đầy đau đớn. Phượng nhíu mày chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này Minh Tuyết đang cầm một con dao đâm xuyên qua tim của người cha mình. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh kia hé ra một nụ cười tàn ác. Cô ta rút mạnh dao ra, máu từ thân gã Hà phúng ra xối xả. Hắn ngã bệt ra đất thều thào: mày, sao mày lại ra tay chứ cha chứ? Minh Tuyết trung nhẹ con dao, phất phất cho máu trên thân dao bay ra, miệng cười lạnh lùng: lão già ngu ngốc, ông không phải là cha ta. Ông ăn mất hai tia quỷ thức, đã là nửa người nửa quỷ rồi. Ông già vô dụng, suốt đời không vượt qua được lão thị tư, lại cứ ở lì trên ngôi vị trưởng môn, chê ta là con gái mà không chịu giao lại cho ta. Nói cho ông biết, cuốn sách này đó ta cũng muốn. Yên tâm đi, ta sẽ thay ông phát dương quang đại môn phái Bắc Phong này. Nói xong, cô ta quay qua nhìn Phượng mà cười lên trêu chọc: không mày nữa, không phải mày luôn muốn biết kẻ gửi tin nhắn đó có tên là người hâm mộ thầy Phượng là ai hay sao? Cho mày biết, chính là tao đó. Tất cả chúng mày chỉ là con cờ trong kế hoạch của tao thôi. Mày cao số lắm Phượng à, giống tính dụ dỗ mày tới những chỗ nguy hiểm để mày tôi mạng đi, làm lão tư mất đi truyền nhân, tao sẽ dễ dàng hạ bệ môn phái của mày. Không ngờ lần nào mày cũng không chết. Phượng trung trung nhìn người vợ hờ trước mặt kia. Tuy cả hai không thân, nhưng cậu hoàn toàn không thể ngờ cô ta lại là một kẻ gian ác xảo trá như vậy. Như một con độc xà, luôn âm thầm bày trò hại người. Đúng là biết người biết mặt khó biết lòng. Đàn bà đẹp thực sự rất nguy hiểm. Lúc này Đạt ở một bên trống lên: cô Tuyết, cô làm gì? Sao lại giết sư phụ chứ? Minh Tuyết nhìn Đạt cười lên khinh khỉnh: còn tự cho mình là thiên tài, tao thấy mày là thằng ngu đó Đạt à. Lão ta muốn đọc chiếm cuốn sách cổ, một mình sở hữu bí thuật của nó. Mày nghĩ coi, lão sẽ tha mạng cho mày mà không giết đi bịch đầu mối hay sao? Tao giết lão ta tính ra cũng vừa cứu mạng mày đó. Lão già còn bị con quỷ nhập rồi, mày nói coi, hắn sẽ bỏ qua cho một kẻ thân thể thuần âm như mày sao? Đạt trùng mình trung rẩy. Không sai, những lời này nói rất có lý. Rất có thể sau khi giết Phượng xong, kẻ tiếp theo mà lão Hà muốn trừ khử bịch đầu mối sẽ chính là đứa đệ tử như hắn ta. Lúc này lão Hà đã nằm bất động trên sân, đôi mắt nhắm nghiền. Nhát đâm xuyên tim đã làm cho hắn tắt thở đi, chết đi trong sự bất ngờ vì đòn đánh lén của đứa con gái. Mọi tham vọng quyền lực trên nhân thế cũng theo đó mà tan đi. Chợt cặp mắt của người chết đột ngột mở ra trừng trừng, hai tia sáng từ trong động tử phóng ra, chui tọt vào sau đầu của Minh Tuyết đứng gần đó nhất. Minh Tuyết ôm đầu gào lên thảm thiết vì cơn đau. Quỷ hồn lúc này đang gặm nhấm cắn nuốt hồn phách của cô. Minh Tuyết đạo hạnh không bằng lão Hạ, đến cả ông ta còn không khống chế nổi quỷ hồn, huống chi là một con nhóc như nó. Thế là sau một lúc dãy dụa, hồn phách cô gái độc ác thâm hiểm bị cắn nuốt hoàn toàn. Cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu khát máu, giữa miệng thò ra một cái lưỡi dài nhọn hoắt, cổ họng phát ra những tiếng kêu the thé khoái trá. Phải cảm ơn con bé này rồi, nhờ nó làm tổn thương lão pháp sư mà ta cắn nuốt ngược lại được tên đó. Giờ ta có sức mạnh của cả lão tăng và cả thầy pháp, ai có thể làm gì được ta nữa đây? Minh Tuyết ngửa đầu cười vang dội, đoạn đưa ánh nhìn về phía Phượng. Thằng tiểu tặc kia lại gặp mày rồi. Giờ cuốn sách cũng ở trong tay ta, mày chết được rồi đó. Nói xong, con quỷ điều khiển thân xác Minh Tuyết xông tới phía trước, hai cánh tay đầy móng vuốt nhọn hoắt đâm về phía cổ họng của tiểu pháp sư. Lúc này con chó vàng sủa lên một tiếng, nhe ra hàm răng nanh sắc lạnh, cắn chầu một chân của đối phương mà giằng xé. Minh Tuyết vùng chân đá văng nó ra xa, nhìn trên thân đã chảy ra quỷ huyết, gằn lên từng tiếng giận dữ. Khốn kiếp, con súc sinh đáng ghét, không ngờ mày chẳng phải tầm thường, có thể cắn nát được quỷ thần của ta. Thấy con chó vàng bị đánh văng, Phượng phẫn nộ đứng dậy. Nó đã mất con khỉ rồi, làm sao có thể chịu được cảnh con chó cũng có thể phải chết chứ. Phượng tung người lộn nhào một vòng đến bên cạnh cái ba lô của mình, lấy ra cuộn chỉ đỏ dày cùng với một con dao bạc, rồi lao về phía con bé đã bị quỷ nhập kia. Lúc kia ở gần đó cũng gượng dậy, rồi xông lên trợ công cho chủ. Trận đánh nhanh chóng diễn ra, nhưng hoàn toàn không cân sức. Con quỷ ngàn năm chiếm được đạo hạnh của hai bậc tông sư, đã cực kỳ hùng mạnh, lại thêm có được thân người, nên sợ chỉ phép có thấm máu hạt tinh kia gần như vô dụng, không thể làm gì được nó. Bộ phép thông thường của thằng nhóc chỉ như gãi ngứa cho đối phương. Nếu như không phải là con chó vàng trợ công kéo lui con quỷ mấy lần, thì chắc chắn là Phượng cũng đã chầu trời rồi. Lúc Kỳ bị trúng một đạp văng ra xa, toàn thân đầm đìa máu me, ướt sũng khắp bộ lông xù. Phượng cũng á lên một tiếng, lùi lại ra sau, ngã quỵ xuống. Trên thân của nó ăn không biết bao nhiêu nhát chém từ con dao sắc lẹm trên tay quỷ vương, còn con dao bạc trên tay của Phượng thì hoàn toàn vô dụng. Con quỷ quá nhanh, một đòn không thể đánh trúng được. Minh Tuyết ngửa đầu cười lên mang dại, thanh âm vang lên lanh lảnh, vang trện khắp ngôi miếu cổ. Đoạn vung dao lên, toan kết liễu một người một chó đi. Thì đúng lúc này, toàn thân của Phượng bỗng đứng bật dậy như một cỗ máy. Cặp mắt nó trắng dạ ra, thần thái ngơ ngẩn như chìm vào một cảnh giới rất lạ. Ở trong đầu của nó hiện ra mấy tia sáng năm màu kỳ bí kia. Chúng bay loạn một hồi, rồi kết nối lại thành hình một ngôi sao với năm đầu nhọn phát sáng. Tiềm thức nhóc Phượng vang trền chỉ một câu nói: ngũ hành thần phụ. Sau lưng thằng bé, da thịt bỗng nhiên nổi lên năm chấm đỏ ở năm điểm khác nhau. Máu trên thân của tiểu pháp sư tự động bò trường, chảy ra nối liền năm điểm cháy đỏ thành hình ngôi sao năm cánh kỳ dị. Ở phía bên ngoài, trời đang quang đãng bỗng nhiên nổi lên tiếng sét đì đùng dữ dội. Từng ánh chớp trắng hung hãn hiện ra, đang xen chằng chịt như màn nhện. Khắp nơi mây đen ùm kéo dậy, trong gió phát ra tiếng vang trền như thanh âm của đại đạo. Ánh mắt nhóc Phượng hồi phục trở về như cũ, tay rút ra một lá bùa vàng nhỏ. Chỉ là một tờ bùa bình thường mà thôi. Phượng vẽ vào hư không phía trên nền giấy một hình thù đặc biệt, cho ngửa mặt mà gào lên: vạn vật bất quá ngũ hành tính, ngũ hành đại thần phục hiến. Hàng loạt những tiếng ầm ầm của sấm chớp nổ vang như hưởng ứng theo tiếng quát của Phượng. Không gian xung quanh nó trung lên, tạo thành những gợn sóng. Con đại quỷ kinh hãi dựng thân lại, không dám xông lên phía trước. Phượng đưa hai ngón tay quét qua phần máu trào ra nơi khóe miệng, rồi ấn lên lá bùa. Tấm phù vàng đột nhiên phát ra ánh sáng năm màu nho nhỏ. Mặt giấy kia lúc này cũng từ từ ngã ra năm màu sắc khác nhau. Mưa trút xuống dữ dội, gió cuốn thét gạo từng cơn, sấm nổ trền điếc tai như tiếng thúc giục. Tiểu pháp sư đứng đó, khí thế tỏa ra như thần minh, uy dũng vô song. Phượng đưa mắt nhìn quỷ vương, vùng tay đánh mạnh vào tờ bùa ngũ sắc. Ngũ hành sinh cắt tương hỗ, nghe lệnh ta ban, giết. Lá bùa lao vút tới phía trước, phát ra tiếng rít xé gió, đánh mạnh vào thân con đại quỷ. Minh Tuyết trúng đòn, ngửa mặt gào thét đau đớn, vùng vẫy dữ dội, nhưng không có cách nào chạm vào tờ bùa đang mắc trên thân thể được. Hàng loạt những tiếng xèo xèo phát ra trên quỷ thân, vang lên như axit bị ăn mòn. Cuối cùng cô ta ngã ngửa ra đất bất tỉnh đi. Tờ bùa cũng ngưng phát ra ánh sáng nhỏ. Phượng lúc này vô lực ngồi thụp xuống, Nó vừa rồi trong lúc nguy cấp đã lĩnh ngộ được uy lực chân chính của bí thuật trong cuốn sách cổ kia. Nhưng uy lực của thực pháp quá lớn, bản thân nó không đủ sức gánh nổi. Sau một đòn đã ngã quỵ xuống mà kiệt sức đi. Phía bên ngoài, gió đã ngừng, sấm sét đã tan hết. Chỉ còn lại cơn mưa nhỏ cùng với một vùng mây đen kịch ùn ùn trôi lên bầu trời. Trong cổ họng Minh Tuyết chợt phát ra tiếng gầm gừ, rồi con quỷ điều khiển thân xác cô nàng khó nhọc ngồi lên, nhìn tên tiểu pháp sư mà cười khàn nói: Không ngờ mày lại lĩnh hội được đại bí thuật, nhưng mày còn quá yếu, đòn vừa rồi không giết chết được tao. Giờ thì chết đi. Con chó vàng kêu lên ăn ẩn. Nó cố lệ cái thân đầy máu tươi nhổm dậy, nhưng lại ngã ngay xuống. Con chó bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, không còn có thể hỗ trợ cho chủ nhân. Phượng thở ra từng hơi đứt quãng yếu ớt. Hôm nay nó phải bỏ mạng ở đây thật rồi. Còn đang vô lực chưa biết làm sao thì một giọng nói thanh thoát mềm mại vang lên bên tai: Bùa chú uy lực thật là lớn. Thú vị, thú vị đó. Phượng quay đầu sang nhìn thì thấy một cô gái tóc đỏ, tuổi tầm 30, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang tiến tới. Chính là cô chị gái mà lúc trước cậu tính ăn cướp cái sợi dây chuyền bảo vật. Cô gái lúc này không còn vận bộ đầm đỏ thời trang nữa, mà khoác lên mình một y phục cổ xưa hiếm thấy. Cô gái nhìn quanh miếu một chút rồi cười với Phượng: Nhóc con, sao lại thê thảm thành ra cái bộ dáng như vậy vậy? Quỷ Phương trong thân Minh Tuyết hậm hừ, cảnh giác nhìn người phụ nữ vừa tới. Mày lại, mày muốn gì? Đáp lại lời nó là mấy tiếng động nhỏ vang lên. Quanh người Minh Tuyết hiện ra bốn thân ảnh nữ nhân. Mỗi thân ảnh có một khuôn mặt lại bị một lớp sương mờ che lấp đi. Toàn thân của bốn bóng ảnh đó lúc mờ lúc tỏ, rõ ràng không phải là con người. Bốn bóng ma nhanh như cắt chụp lấy hai tay hai chân của Minh Tuyết, khống chế đối phương tại chỗ. Bóng ảnh áo đen thì gầm lên một chất giọng đặc sệt đầy hung dữ: Như thế à? Đây là đại quỷ ngàn năm mà người nói hay sao? Yếu ớt vậy thì đánh lắm cái vậy chứ. Bóng ảnh áo xanh cười lên the thé: Tứ bụi à, là do chúng ta tới trễ đó. Úi da, không đánh nhau được một trận, ta cũng đang buồn chán dữ lắm đây nè. Bóng ảnh áo vàng cắt lời cả hai, phát ra một giọng nhẹ nhàng đều đều nói: Ui, các ngươi đúng thiệt là bạo lực đó, thật là làm ta sợ hãi quá đi. Bạo lực là không có tốt đâu, ta phải nói với các ngươi bao nhiêu lần nữa rồi đây. Cô gái áo đỏ không tham gia bàn luận, chỉ mỉm cười bỏ qua nhóc Phượng, tiến tới bên cạnh thân xác Minh Tuyết lúc này đã bị giữ chặt tay chân, đang cố gắng vùng vẫy trong bất lực. Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nà giơ lên, các ngón tay đột ngột mọc ra những cái móng vuốt dài nhọn hoắt. Cô ta túm chặt đầu Minh Tuyết, cất cái cười bẩn cợt mà nói: Bị thằng nhóc đó đánh bại coi như ngươi may mắn đó, chứ nếu mà rơi vào tay chị em ta thì không chỉ như thế này đâu. Minh Tuyết phát ra một tiếng hét vang trời, thanh âm đau đớn và tuyệt vọng. Quỷ lực trong thân của nó đang cuồn cuộn bị lôi ra ngoài, bị cánh tay kia hút khô. Ngay lập tức, từ trong đầu Minh Tuyết phóng ra hai tia sáng. Con quỷ trong thân muốn bỏ trốn đi. Cô gái tóc đỏ chỉ cười mỉa mai, vung tay một cái đã tóm gọn hai quỷ tức kia vào trong. Minh Tuyết vô lực ngồi thụp xuống, khuôn mặt tơ thẩn, cười lên kỳ quái rồi lại khóc trống lên. Cô ta đã bị quỷ ăn mất hồn, nên bây giờ mất đi thần trí, trở thành kẻ điên loạn rồi. Bốn thân ảnh nữ nhân khống chế cô bé cũng từ từ biến mất đi. Cô gái áo đỏ quay sang nhìn Phượng. Lúc này thằng nhóc cũng không quan tâm đến những người nữ nhân vừa mới xuất hiện. Quỷ đã bị thu phục, nó bò từng bước tới bên xác con khỉ, ngửa đầu nấc lên từng tiếng thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô gái áo đỏ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh nó, tay lắc lư lấy sợi dây chuyền trên cổ, miệng cười trêu ghẹo. Sao vậy? Dây chuyền bảo vật nè, không muốn lấy hả? Phượng không quan tâm đối phương, chỉ khóc lóc ngày một thảm thiết hơn. Nỗi đau mất đi đồng bạn làm cho nó suy sụp tinh thần. Cô gái thấy thằng nhóc đã quá tuyệt vọng, cũng thôi không đùa giỡn nữa, thở dài mà nói: "Ai, nhân sinh đến đi vô thường. Trước sau gì á, kẻ thân cận bên cạnh ngươi cũng phải đến lúc bước vào luân hồi thôi. Nhóc con à, ngươi tự suy nghĩ đi." Xong câu nói đó, thân ảnh mỹ nhân cũng dần dần tan biến vào trong không khí. Lúc này ông Tư từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy xác con khỉ cùng xác lão Hà trên đất, lại thấy tay của Minh Tuyết cầm con dao nhuốm máu, đang ngồi ngơ ngác, lúc cười lúc khóc. Thầy Tư thở dài cũng không nói gì cả, tiến lại bọc xác con khỉ Trường Thọ vào trong áo, rồi bế lên ra hiệu cho con trai rời đi. Phương lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía con chó vàng đang nằm thở yếu ớt trong vũng máu kia, cõng nó lên lưng rồi theo sau cha mình. Bóng lưng thằng nhóc thẫn thờ tang thương trên mỗi bước chân. Lại nói về Đạt, tên sư đệ phản phúc này, lúc đại quỷ nhập xác vào thân Minh Tuyết thì đã ngay lập tức lao ra ngoài bỏ chạy thoát thân. Hắn thầm oán than cái bản thân xui xẻo, lại rơi vào cảnh mất hết, không biết đi đâu về đâu. Chạy một đoạn khá xa, hắn chợt vấp phải một thân người, ngã nhào ra đất. Còn đang lồm cồm bò dậy thì thân người kia đột nhiên giật mạnh, lăn một vòng tiến tới sát hắn ta, vùng cánh tay cứng như thép nguội tóm chặt cổ của Đạt. Đạt kinh khiếp khi thấy thân người này là một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt dài ngoằng, dữ tợn, trên người la liệt những vết bầm tím sưng phù. Đây chính là tà sư Tịnh Khánh. Lão ta nhìn Đạt một chút cho cười gằn: "Bị lão tử cướp đi quỷ thức, không ngờ trời lại ban cho ta một thân thể thuần âm. Linh hồn này ta nhận lấy xem như đền bù vậy." "Nhóc con à, coi như mày xui xẻo mới gặp tao nghe." Trong không gian vang lên tiếng gào thảm thiết của Đạt đang bị cưỡng ép đoạt hồn. Tà sư Khánh ngoài thích giết sống người khác, hắn còn thích hành hạ đối phương nữa. Cuối cùng thì tên phản phúc kia cũng chết thảm trong sự đau đớn tột cùng. Vài ngày sau, Phượng đang nằm yên nghỉ ngơi trong phòng của mình, thấy trên người quấn đầy băng gạc. Phía bên cạnh, con chó lông xù dòng Golden cũng đã được sơ cứu các vết thương, khắp người cuốn vải trắng nằm thiêm thiếp ngủ đi. Đầu tóc đen nhánh của thằng nhóc lúc này đã lấm tấm sợi đen sợi bạc. Cú sốc khi hai lần mất đi vật nuôi thân thiết, lại thêm nó luôn tự trách mình không biết nhìn người, đã hại mạng con khỉ Trường Thọ rồi. Nên chỉ sau một đêm, nỗi đau thấm tâm can đã làm cho mái tóc trở thành hai mạo muối tiêu. Lúc này khuôn mặt điển trai kia vô cảm thận thờ, ánh mắt sắc lạnh tang thương, không còn nụ cười tinh nghịch như mọi khi nữa. Phượng cũng thay đổi tính tình, suốt ngày ở lì trong phòng, không ra ngoài giao tiếp với ai. Một tháng sau, các vết thương đã lành hẳn đi. Phượng sắp xếp đồ đạc vào ba lô, bên trong là mấy bộ quần áo, một ít bùa chú pháp khí và các thư tịch bí thuật tổ truyền. Trước đây nó không quan tâm, chỉ lo học mấy thứ đâu đâu, bây giờ lại hứng thú với con đường học đạo. Phượng đã ngộ ra rằng chỉ có bản thân của mình không ngừng mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được những thứ thân thiết xung quanh mình. Khoác ba lô lên vai, Phượng nhìn con chó vàng, nở ra một nụ cười hiếm hoi trong suốt thời gian này, rồi nói: "Lucky à, mày là con chó thông minh. Hôm gặp tao ở bến xe không phải là tình cờ đúng không? Mày muốn giúp đỡ chuyện gì sao?" Con chó vàng ẵng lên một tiếng, chạy tới dụi đầu vào chân chủ nhân, rồi vẫy vẫy đuôi, hạ thân nằm xuống bên cạnh. Phượng vuốt ve bộ lông vẫn còn dính chút máu khô của nó, rồi nói: "Cũng tốt. Chúng ta đi Đà Nẵng trước, lo xong chuyện của mày rồi hai ta sẽ tiếp tục ngao du thiên hạ nghe." Sau đó, tiểu pháp sư chào cha của mình, một người một chó tiến vào thế gian, bắt đầu con đường hành đạo. Mấy năm sau, cái tên Pháp Sư Phượng đã vang danh khắp ba miền. Bản thân sở hữu tuyệt kỹ ngũ hành thần phù, nên loại yêu ma quỷ quái nào gặp cậu cũng đều không trụ nổi qua vài chiêu. Lại thêm thiên phú tuyệt luân, ngày ngày tu hành rèn luyện pháp môn tổ truyền, cộng thêm học hỏi kiến thức ở dọc đường, những nơi đi qua, nên đạo hành bản thân tăng tiến thần tốc. Chỉ chưa qua vài năm, không cần dùng tới thần phù, chỉ cần dựa vào thực lực đơn thuần cũng đủ sức đương đầu với các ma quỷ hùng mạnh. 7 năm sau, với huyền môn tôn kính tài phép thông thiên, đặt cho cậu ta pháp hiệu là Phượng Thánh. 8 năm sau, bản lĩnh của cậu nhóc pháp sư quậy phá ngày nào giờ đã vượt xa người cha lúc còn lãnh đạo huyền môn. Ngao du thiên hạ hơn 9 năm, Phượng Thánh quyết định quay về nhà sống cùng người cha đã có tuổi. Thầy Tư sau ngày con trai bỏ ra ngoài cũng tuyên bố gác kiếm quy ẩn đi. Ông bán hết tài sản ở thành phố, gom tiền về một ngôi làng có tên là Phong Thạnh, mua đất dựng nhà để sinh sống. Thời trẻ từng học qua điêu khắc, ông mở ra một cái xưởng gỗ chuyên gia công chạm trổ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặt tên là Tư Phượng. Lúc mới bước chân vào ngôi nhà mới, Phượng Thánh tròn mắt nhìn người đàn ông mập mạp tròn trĩnh đang nằm ngủ trưa trên giường gỗ. Anh thật không dám tin đây là người cha đẹp lão đạo cốt tiên phong của mình lúc trước. Thầy Tư bây giờ mập ú, các người tròn vành vạnh, gương mặt nung núc mỡ. Thì ra sau khi quy ẩn, ông này quyết tâm hưởng thụ nhân sinh, nằm thở chờ chết. Mỗi ngày chỉ trông coi thợ làm ở trong xưởng, uống trà nhâm nhi rồi lăn ra ngáy o o, nên theo thời gian bây giờ cơ thể đã trở nên phì nhiêu như vậy. Con chó vàng tiến lại liếm liếm vào tay, đánh thức ông mập dậy. Nhìn mái tóc đã bạc đi gần hết của người cha, bất giác tim anh nhối lên một trận. Phượng Thánh mỉm cười, được ở bên cạnh người thân đúng là không có hạnh phúc nào hơn được. Phượng Thánh cũng bắt đầu học điêu khắc gỗ, 1 năm sau đã là tay thợ cự khôi. Trong một lần nọ, anh bị lôi vào một giấc mộng. Ở trong không gian đen kịch tối mù, Phượng Thánh mỉm cười nhìn những tia sáng 5 màu đang bay múa. Sau 10 năm, đây là lần đầu tiên anh lại chìm vào trong mộng cảnh này. Các tia sáng bay loạn một hồi rồi nhập trở lại, quá thành một con chim phượng hoàng nhỏ. Con chim có vẻ đẹp kiêu sa, thân thể tinh xảo lấp lánh. Nó đập cánh bay tới giữa ngực anh chàng, vùi vùi vào lòng một chút rồi tan biến đi. Khóe miệng Pháp Sư Phượng nở ra một nụ cười ý vị sâu xa. Sáng hôm sau, ông Tư lê cái thân mập ú, bước đi chậm chạp tiến ra phía nhà sau. Đây giống là cái nhà kho, được con trai ông trưng dụng thành phòng riêng. 1 năm nay, đứa con này rất ít khi ra ngoài, cũng không giao du cùng ai, lạnh lùng ít nói, không thích người khác tới gần. Ông Tư mở cửa phòng, lúc này Phượng Thánh đang ngồi trên giường gỗ, quay lưng lại phía ông, hai tay đang mân mê làm việc. Ông Tư ló đầu nhìn thứ mà đứa con mình đang điêu khắc một chút, rồi khẽ nói. Khúc gỗ quý này là con lấy hả? Hẹn gì sáng nay cha tiệm không có ra. Nói xong, ông đổi đề tài. Ngôi làng nằm sát bên làng Phong Bình đó. 10 năm trước lúc con trời đi, thì ngũ quỷ vương cũng về ngôi làng kia trú ngụ ở đó. Con có tính làm gì không? Phượng Thánh khựng tay một lúc. Cái tên ngũ quỷ vương làm cho anh bất giác nhớ tới cô gái áo đỏ của 10 năm trước, cùng bóng dáng của 4 thân ảnh mờ ảo kia. Phượng không quay đầu mà khẽ nói. Cha, con chưa muốn chết đâu. Thầy Tư phì cười. Ông chỉ buông chuyện vậy thôi, chứ ông biết rõ con trai mình tuy trở nên lạnh lùng nghiêm túc, nhưng tính tình cơ bản là không đổi. Nó sẽ không đi lo chuyện bao động. Nếu ông mập này mà biết, lúc nhỏ con trai mình tuy vẫn còn là một pháp sư yếu ớt, nhưng lại dám đi cướp đồ của 5 con quỷ hùng mạnh kia, chắc là sẽ á khẩu không nói nên lời. Ông lại cười hỏi. Mày làm gì với khúc gỗ quý của cha vậy? Phượng Thánh ngưng tay lại nói. Con cắt một bức tượng phượng hoàng nhỏ, sắp tới sẽ có người cần tới. Đây xem như là quà gặp mặt của chúng ta vậy. Rồi Phượng quay đầu nhìn cha mình, nở ra một nụ cười hòa ái. Cha, con sắp có đệ tử rồi. Cha coi như là có chân truyền rồi đó. Thầy Tư nghe thấy vậy thì sững người đi một chút, rồi lại vui vẻ cười vang. Bản thân ông đã quy ẩn, không đụng vào đạo pháp. Bây giờ đứa con trai lợi hại này chịu thu nhận đệ tử thì còn gì tốt hơn. Ông trêu chọc. Phượng à, cha hy vọng đứa đệ tử này của con là người hiền lành ngoan ngoãn, chứ không có phá phách như mày lúc nhỏ đâu. Tiếc là hy vọng của ông thầy mập đã không thể thành hiện thực. Đứa đệ tử mà Phượng Thánh sẽ thu nhận sau này là một con nhỏ cực kỳ nghịch ngợm, bản lĩnh gây tai họa, thậm chí còn vượt xa sư phụ của mình năm xưa. Và không chỉ có con bé đó, mà hàng loạt những tên siêu quậy cũng dần dần xuất hiện, tề tụ lại vây quanh bên người pháp sư mặc dày tên Phượng kia, dẫn đến hàng loạt những sự kiện dở khóc dở cười sau này. Tiếng cười giòn tan của người thầy già hiền hậu cứ vang lên khắp một khoảng sân của vùng làng quê yên bình. Ông Tư Mập không hề hay biết đây là khoảng thời gian quý giá thư thái nghỉ ngơi mà mình còn được tận hưởng. Sau này mỗi ngày đều phải đi gánh hậu quả cho cái lũ hậu bối tinh tranh của ông. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Pháp Sư Siêu Quậy của tác giả Phi Hưng. Đây là một bộ truyện ma tâm linh nhưng mà đánh mạnh vào yếu tố hài hước, mang tính giải trí rất là cao. Thì thấy mọi người nghe, có người sẽ rất là phấn khích với nó, cũng có người sẽ đòi những cái tình tiết kinh dị ở đâu, sợ ở đâu. Thì chúng ta, kênh chúng ta, mọi người thấy mỗi ngày phục vụ tới 2 truyện thì sẽ phải làm như thế nào đó để mang tới nhiều màu sắc khác nhau hơn cho nhiều đối tượng khán giả hơn. Giống như thời gian trước thì mọi người cứ liên tục đòi những cái chuyện về miền Tây sông nước, chuyện dân gian, chuyện làng quê. Nhưng mà dạo gần đây thì khi mà nghe nhiều quá rồi thì rất nhiều người đã bắt đầu chuyển hướng sang những cái thể loại nó hóc búa hơn, những cái thể loại nó cần suy nghĩ hơn, hoặc là những cái thể loại nó hài hước, dễ thương hơn. Mọi người chán những cái tình tiết nó lặp đi lặp lại khi mà cứ nhân quả báo ứng ở cái câu chuyện bối cảnh của làng quê. Thì thật ra thì Huy cũng làm mọi cách, cố gắng thật nhiều để mà chọn được những cái bộ truyện nó chất lượng nhất. Những bộ truyện mà Huy phục vụ cho quý thính giả trên kênh là những bộ truyện ít nhiều đã qua một cái bước kiểm duyệt về nội dung. Thì tất nhiên là làm nhiều như vậy thì đôi khi không thể nào tránh khỏi những sơ sót. Có những cái bộ truyện Huy thu âm xong thì phát lên rồi thì Huy mới phát hiện ra có những cái lỗi về mốc thời gian, hoặc là lỗi về những cái trong xã hội vân vân, thì mọi người bỏ lỗi cho vấn đề đó. Còn riêng những thể loại truyện của Phi Hưng, đây là một cái trường phái rất là dễ thương, Huy rất là thích. Giống như ngày trước khi bộ Pháp Sư Tổ Dậy Thì ở mấy năm trước của Ngọc Sơn á, được làm. Trước đó thì học không có kênh nào làm cả, nhưng mà Huy đặc biệt yêu thích cái bộ truyện đó. Huy cảm thấy nó sẽ mang đến một giá trị nào đó cho mọi người. Và bây giờ truyện Phi Hưng cũng vậy. Mong là mọi người hãy ủng hộ cho những cái hoạt động của Nguyễn Huy, của các tác giả nhé. Tất cả làm, tất cả những anh em, từ tác giả cho tới người diễn đọc, đều cố gắng đem đến cho mọi người những cái giờ giải trí chất lượng nhất. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau.